Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 5, 5, thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ mật xuống sông à, không phải là cô nói cháu đâu. Cháu sắp 20 rồi. Sắp phải lập gia đình rồi. Con gái vẫn phải chú ý thanh danh một chút. Điền Hiểu Yến hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng của người bị bắt quả tang nói xấu người khác. Bà ta đảo mắt qua người cháu gái một lượt. Lại nghĩ tới con danh chết tiệt trong nhà mình kia. Sau khi so sánh mới thấy thê thảm. Mặc dù ghen tị lắm nhưng bà ta vẫn dùng thái độ của người bề trên để dạy dỗ cháu gái. Cô Bảy, vừa rồi hình như cháu thấy Xuân Tú mang theo làn thức ăn. Đi đến viện thanh niên trí thức đấy. Điền Mật tỉnh bơ, mỉm cười nói ra cảnh mình vừa nhìn thấy. Xuân Tú là con gái nhà cô Bảy, bằng tuổi với Điền Mật. Hai người tuy là chị em họ, nhưng từ nhỏ đã không hợp nhau. Đối phương một lòng muốn gả cho thanh niên trí thức Tôn Tuấn từ Tô Châu tới. Cái gì? Con nhỏ chết tiệt kia. Xem tao có đánh gãy chân mày không? Điền Hiểu Yến nhảy sồn sồn lên. Đâu còn để ý đến bên cạnh. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía viện thanh niên trí thức. Nhưng lúc ra đến cổng, bà ta không quen cúi người nhổ mấy cây củ cải bên đường. Đất ở nông thôn có giá trị, ngóc ngách nào cũng phải sử dụng cho hết. Khoảnh đất nhỏ ngoài cổng trồng củ cải là của nông dân. Dù đã quen với tính tình thích ăn của người khác của cô Bảy rồi, nhưng thấy cảnh đó Điền Mật vẫn không kiềm chế được giật giật khóe miệng. Nhỏ Mật về rồi à con? Trong phòng vang lên giọng của Điền Hồng Tinh. Điền Mật hoàn hồn, nhấc chân đi vào phòng, lấy một hộp thuốc lá Đại Vận Hà ra, đưa cho cha. Điền Hồng Tinh bị khói thuốc ngăn lại lời đến khóe miệng, nhìn chằm chằm bao thuốc còn chưa bóc trên bàn. Ở đâu ra? Thứ này 3 hào 3 một bao. Trên người Nhỏ Mật cùng lắm là có mấy hào? Đi bắt được 2 con cá chuối. Lấy con lớn đổi cho chú nhị căn lấy thuốc lá. Điền Mật ngồi xuống bàn, cầm ấm trà cũ lên rót cho mình một cốc nước. Sau khi uống một hơi lớn mới đỡ khát. Nhỏ Mật hiếu thảo lắm, biết rõ chân tướng. Điền Hồng Tinh cười cảm khái. Tự mình nuôi 6 đứa con, ngoại trừ thằng cả đã kết hôn. Đây là lần đầu tiên có con mua đồ cho ông ta. Không uổng công trong mấy đứa con gái. Ông ta thương con hai nhất. Nhưng mà, ít đi bắt cá thôi. Sông kia sâu lắm, dễ xảy ra chuyện. Điền Mật khẽ cười. Con biết cách, con ấy. Thôi bỏ đi, con lớn rồi. Cha không càm giảm nữa. Nhưng chuyện kết hôn tính như thế nào? Cô con nửa tháng nay ngày nào cũng đến nhà. Cha thấy thằng bé nhà họ Lưu rất thành tâm. Điều kiện cũng tốt. Hay là gật đầu đi. Lúc nói chuyện, Điền Hồng Tinh rút một điếu thuốc nguyên vẹn từ bao thuốc lá ra. Cách chương.